Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 451 biến cố, một chỗ rậm rạp nguyên thủy rừng rậm bên trong, Thạch Thiên chậm rãi hành tẩu ở trồng chất thật dày lá cây mặt đất phía trên, hơn nữa không ngừng đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Tiến vào loại nhỏ thế giới lúc sau, mọi người liền bị phân tán mở ra, cũng không phải cùng Thạch Thiên suy nghĩ giống nhau là một cái đội ngũ ba người ở bên nhau. Hơn nữa trong thế giới này ẩn chứa thập phần thần kỳ lực lượng, tinh thần lực căn bản vô pháp rời đi thân thể 10 mét ở ngoài. Liền ngăn chặn lợi dụng tinh thần lực tìm kiếm đồng đội khả năng. Hơn nữa nhất mấu chốt, còn lại là cái này loại nhỏ trong thế giới có chút một ít thập phần kỳ quái dã thú. Mỗi một cái đều có được 5 chuyển giới chủ trở lên thực lực. Hơn nữa trên người không có bất luận cái gì hơi thở. Căn bản phát hiện không đến bọn họ tồn tại. Ngắn ngủ nửa giờ, Thạch Thiên cũng đã chịu 3 con dã thú công kích. 2 chỉ 5 chuyển. Một con sáu chuyển, nếu không phải Thạch Thiên thực lực cường hãn, nói không chừng đã bị đào thải. Đây cũng là này phiến thế giới một cái khác thần kỳ địa phương. Một khi đã chịu tổn thương chí mạng, này phiến thế giới liền sẽ tự động đem bị thương giả truyền tống đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu chính mình hô lên nhận thua, cũng sẽ bị truyền tống rời đi. Giống một tiếng hổ gầm từ Thạch Thiên bên tai vang lên, đồng thời một con toàn thân kim sắc cự hổ cũng từ một gốc cây bốn người ôm hết thô trên đại thụ nhảy xuống tới, mở ra miệng rộng hướng về Thạch Thiên phệ cắn mà đến. Không đợi Thạch Thiên ra tay, vẫn luôn tránh ở Thạch Thiên trong lòng ngực, con rán nhỏ liền trượt lao ra. Thân thể như cũ là kia phó bỏ túi bộ dáng, nhưng là một trương xà miệng lại trở nên giống như cối xay lớn nhỏ. Trực tiếp đem này chỉ mạnh hổ nuốt vào bụng bên trong. Nuốt rớt mạnh hổ, con rắn nhỏ một lần nữa đã trở lại Thạch Thiên trong lòng ngực. Sau đó chưa đã thèm mở miệng nói, chủ nhân, chúng ta tiếp tục về phía trước đi thôi. Này đó dã thú ẩn chứa năng lượng rất tốt với ta chỗ rất lớn. Chính là số lượng quá ít. Nếu tới cái mấy ngàn chỉ làm ta cắn nuốt, nói không chừng ta có thể trực tiếp đột phá đâu. Thế giới này loại này dã thú hẳn là sẽ không quá ít. Chúng ta tiếp tục về phía trước có. Tổng có thể gặp được càng nhiều. Thạch Thiên vừa nói, một bên về phía trước đi đến, không đi bao xa, Thạch Thiên đột nhiên nhìn đến phía nam sáng lên một đạo chói mắt cột sáng. Bàng bạc thế giới chi lực từ cột sáng chung khuếch tán mà ra, hóa thành đạo đạo năng lượng gợn sóng khuếch tán mở ra. Thạch Thiên nhìn đến cột sáng, thả người nhảy. Thân thể chợt hóa thành một đạo lưu quang hướng về cột sáng phương vị phóng đi. Cột sáng khoảng cách Thạch Thiên phương hướng không xa. Đương Thạch Thiên tới gần, cột sáng về sau, lập tức liền phát hiện một người một lang đang ở chiến đấu. Người này đúng là phương Tây thần điện Hoàng Long. Năm chuyển thực lực hắn ở chỗ này sinh tồn hiển nhiên cũng không dễ dàng. Một đầu sáu chuyển thực lực dã lang cũng đã đem hắn bức chật vật bất kha môn sơ. Thạch Thiên thấy thế, nhàn nhạt nói, con rắn nhỏ, ra tới ăn đồ ăn vặt, minh bạch, chủ nhân. Con rắn nhỏ đáp ứng một tiếng, trực tiếp từ Thạch Thiên ngực vọt ra, sau đó hóa thành một cái trăm trượng lớn nhỏ cự mãng. Một ngụm đem này đầu dã lang nuốt đi vào. Nuốt rớt dã lang, con rắn nhỏ thân hình ngăn, liền đem Hoàng Long vây quanh ở trung ương. Một viên cực đại đầu đối diện hắn kia già nua khuôn mặt, xà tin phun ra nuốt vào gian, làm đến Hoàng Long động cũng không dám động một chút. Nếu không phải con rắn nhỏ không có công kích, chỉ sợ hắn đã trực tiếp hô lên nhận thua. Hắc hắc, Hoàng Long giới chủ, biệt lai vô dạng a. Thạch Thiên từ bên cạnh đi ra, hướng về cùng Hoàng Long chào hỏi nói, nguyên lai là ngươi, này cự mãng cũng là ngươi sao? Hoàng Long giới chủ thập phần kinh ngạc hỏi, không sai, này cự mãng cũng là của ta, kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Hoàng Long giới chủ không cần ta tới nói đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, gặp gỡ Thạch Thiên giới chủ, ta tự nhiên là tâm phục khẩu phục, ta nhận thua. Hoàng Long giới chủ nhàn nhạt nói, giọng nói rơi xuống, một đạo cột sáng liền từ giữa không trung giáng xuống. Hoàng Long giới chủ thân thể cũng nhanh chóng trở nên hư ảo lên. Mắt thấy liền muốn biến mất tại đây phiến thế giới bên trong. Liền vào giờ phút này, này đạo quang trụ đột nhiên một trận run rẩy, sau đó thế nhưng biến mất không thấy, mà Hoàng Long giới chủ kia đã trở nên hư ảo thân hình. Thế nhưng cũng lần thứ hai ngưng thật lên, Hoàng Long giới chủ là tham gia quá giới chủ đại bỉ. Đối với loại nhỏ thế giới tình huống còn xem như rõ ràng. Tuy rằng mỗi lần đều loại nhỏ thế giới bên trong đều không giống nhau, nhưng là rời đi phương pháp lại đều là giống nhau. Truyền tống thất bại làm hắn cũng vẻ mặt kinh ngạc. Lần thứ hai hô, ta nhận thua, giọng nói rơi xuống, lại là một đạo cột sáng giáng xuống. Thân thể hắn cũng lần thứ hai trở nên hư ảo lên. Bất quá thực mau, này đạo quang trụ cũng một trận run rẩy, theo sau biến mất không thấy. Lúc này đây truyền tống cũng tuyên cáo thất bại. Sao lại thế này? Như thế nào sẽ truyền tống không ra đi? Hoàng Long giới chủ có chút kinh ngạc nói, không rõ ràng lắm, khẳng định là xuất hiện cái gì biến cố, bằng không sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thạch Thiên sắc mặt ngưng trọng nói, kia làm sao bây giờ? Nơi này dã thú là sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng cường, nếu ra không được, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hoàng Long giới chủ có chút nôn nóng nói, chúng ta đi trước tìm kiếm mặt khác giới chủ hội hợp, sau đó cùng nhau nghĩ cách. Hơn nữa thông thiên giới chủ bọn họ cũng nhất định sẽ nghĩ cách. Thạch Thiên tự hỏi một chút nói, kia hảo. Hoàng Long giới chủ gật đầu đồng ý nói, tuy rằng hiện tại hai người xem như đối thủ cạnh tranh, nhưng là đột nhiên xuất hiện loại này biến cố, tự nhiên là muốn chung sức hợp tác. Chúng ta đây tiếp tục về phía trước đi. Thạch Thiên đem con rắn nhỏ triệu hồi, sau đó mở miệng nói, giọng nói rơi xuống, một đạo màu xanh biếc lưu quang trượt gian từ hai gốc đại thụ chi gian lao ra, lấy siêu việt tia chớp tốc độ hướng về Thạch Thiên vọt lại đây. Thạch Thiên thấy thế, gần như bản năng giống nhau một quyền phát ra, mang theo sinh diệt chi lực nắm tay cùng này nói màu xanh biếc lưu quang va chạm ở bên nhau, bộc phát ra một trận cuồng bạo cực kỳ năng lượng dao động. Thạch Thiên chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ va chạm chỗ truyền ra, cả người không khỏi lui về phía sau hai bước, mới đưa cổ lực lượng này tá rớt. Ôn tộc, Thạch Thiên cảm nhận được tiến vào chính mình trong cơ thể muốn phá hư chính mình trong cơ thể thế giới hủy diệt chi lực, có chút kinh ngạc nói, không tồi, chính là chúng ta, không thể tưởng được ta vận khí thật đúng là hảo. Vừa mới tiến vào, liền đụng phải hai nhân loại giới chủ, một cái cả người mọc đầy màu xanh biếc vảy, đầu sinh hai sừng ôn tộc chậm rãi từ đại thụ mặt sau đi ra. Vẻ mặt hài hước nói, nơi này sự tình là các ngươi khiến cho quỷ. Thạch Thiên mở miệng hỏi, không tồi, chính là chúng ta. Thế giới này đã bị hủy diệt năng lượng vây quanh, các ngươi truyền tống đi ra ngoài thủ đoạn cũng đều đã không nhạy, cho nên các ngươi liền không cần nghĩ chạy trốn, đem sinh mệnh hiến tế cho bổn vương thì tốt rồi. Vừa nói cái này, Ôn tộc trên người chợt bộc phát ra một cổ cường hãn cực kỳ hơi thở. Này cổ hơi thở so với Thạch Thiên còn cường hãn hơn ra không ít. Rõ ràng là một cái cụ bị tám chuyển giới chủ thực lực Ôn tộc. Nhớ kỹ, giết các ngươi chính là Càn Ôn Vương. Đây là các ngươi vinh quang, Càn Ôn Vương nói. Thân thể chợt lóe, chợt đi tới Hoàng Long bên người. Sau đó một quyền phát ra, thẳng tắp hướng tới Hoàng Long ngực đánh đi. Hiển nhiên là tưởng trước giải quyết rớt Hoàng Long cái này yếu nhất đối thủ. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.